Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Ngôi sao gia nhập, chương 384. Ngôi sao gia nhập tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu lái xe gắn máy rất nhanh sẽ mang theo Winneta đi tới Tuyết Nguyệt. Phi trường, trên sân bay đặt mấy chục giá các loại máy bay. Người định dùng máy bay đem người toàn bộ tiếp đi à? Winneta nhìn cách đó không xa to nhỏ nhỏ. Máy bay hỏi, đoạn thu nghe xong gật gật đầu nói rằng, đúng, ta dự định trước tiên đem các ngươi từ lãnh địa tiếp đi. Tìm một chỗ an toàn đang chậm chậm rời đi, nơi này có mấy chục giá phi cơ chuyển vận, mỗi lần có thể vận tải khoảng 500 người, người phỏng đoán một hồi tổng số người. Cũng thật lập ra tương ứng kế hoạch ta tính, Winneta nghe xong lập tức đứng tại chỗ suy. Nghĩ lên, rất nhanh nàng liền nói, nên có khoảng hơn 1 vạn người. Có điều ta phỏng đoán, cuối cùng theo ta đi chỉ có hơn 8.000 người, tốt lắm được. Rời đi lên đỉnh đơn giản, đoạn thu nghe xong nói rằng. Winneta gật gật đầu, ta đến trước đã an bài xong. Nếu như không đi theo ta công hội lãnh địa liền để cho con tiện nhân kia tự sinh tự diệt đi. Cũng coi như đối với những khác người mạo hiểm đi vào trách nhiệm mà đi, vừa lúc đó Mạn Nhu cùng. Huyễn Liên hai người tay trong tay đi tới, một lớn một nhỏ rồi cùng tỉ muội như thế. Hai người bọn họ ở chỗ rất xa liền nhìn thấy đoạn thu cùng Winneta. Đi tới sau Huyễn Liên liền lôi kéo Mạn Nhu đáng yêu hỏi. Đoạn thu ca ca, làm sao muốn chấp hành nhiệm vụ gì à? Đoạn thu khẽ mỉm cười nói rằng. Các ngươi đem Winneta cho đưa đến ngôi sao công hội lãnh địa. Đợi lát nữa mang theo đệ nhất giáp máy tiểu đội cùng đi. Trợ giúp nàng ứng đối một ít đột phát tình huống. Winneta sau đó nhưng là chúng ta quân đoàn thứ 5. Phải bảo vệ thật nàng, yên tâm được rồi. Mạn Nhu nhìn đoạn thu nói rằng. Winneta nghe xong lập tức nói rằng, cảm ơn hai vị mỹ nữ, sau đó phải chăm sóc nhiều hơn, rất nhanh Tuyết Nguyệt đệ nhất giáp máy tiểu đội thành ngữ liền. Đến phi trường, tổng cộng hơn 50 người, Winneta cùng hơn 30 người lên dạo oanh chiến cơ. Các nàng sẽ đầu tiên đi ngôi sao công hội lãnh địa trợ giúp Winneta thu dọn đoàn đội. Mà những người còn lại thì lại chờ một lát người đến đông đủ ở cùng đi. Tuyết Nguyệt không trung tâm chỉ huy không có điều động. Nhờ vào lần này không phải chiến đấu, chỉ là cứu viện mà thôi. Sau 5 phút tất cả mọi người đều đến rồi. Đoạn thu tùy tiện lên một chiếc phi cơ chuyển vận liền xuất phát. Từ nơi này đến ngôi sao công hội muốn phi mấy tiếng. Còn không ăn điểm tâm đoạn thu liền ở trên máy bay cùng người điều khiển đồng thời bắt đầu ăn. Tuyết Nguyệt hết thảy máy bay đều là công nghệ cao hệ thống. Có thể tự chủ phi hành, không cần phải bay viên thao tác. Đương nhiên tình huống như thế chỉ là chạy đi thời điểm có thể dùng một hồi. Nếu như là trên chiến trường hay là muốn phi công đến lái xe máy bay. Từ lúc lui U Linh Chúa Tể sau, Tuyết Nguyệt liền lập ra một loạt kế hoạch. Đầu tiên người thứ nhất khẳng định là dự phòng đón lấy dị hình tiến công. Vì lẽ đó đoạn thu vào toàn bộ sẽ bị dùng tới mua các loại đạn đạo phương tiện. Ngoại trừ phòng ngự, Tuyết Nguyệt cũng không thể bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng phát triển. Khoảng cách lãnh địa cách đó không xa hang động phó bản cũng sẽ tiếp tục hướng về trên đánh. Bất quá lần này không phải đoạn thu mang đội, mà là Tiết Linh, nếu như thành công thông qua cao cấp độ khó như vậy tinh anh tiểu đội đem sẽ từ từ bắt đầu soạt độ. Khó cao trang bị, mặt khác Tuyết Nguyệt hàng rèn cũng bắt đầu rồi chuyển hình. Hiện tại đã biến thành trang bị chế tạo nhà xưởng. Các loại phương tiện các loại vật tư cũng bắt đầu phát triển phương diện này. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt vốn là thợ rèn các loại, còn từ Thiên Phong Thành chiêu thu 500 tên đẳng cấp cao thợ rèn. Tuyết Nguyệt thu người một hạng phi thường nghiêm ngặt, mỗi lần thu mọi người sẽ có lượng lớn mạo hiểm trước tới tham gia. Sau mấy tiếng đoạn thu đi tới ngôi sao công hội trên không. Trải qua chiến đấu cơ điều tra, quả nhiên khoảng cách ngôi sao công hội 15 vạn mét ở ngoài một cái khu vực. xuất hiện lượng lớn dị hình. Những này dị hình ở tập kết, mà phụ cận duy nhất một lãnh địa chính là ngôi sao công hội. Phỏng đoán thời gian một đạo liền sẽ bắt đầu công kích. Đương nhiên lấy Tuyết Nguyệt thực lực nhưng là có thể ung dung giải quyết những này dị hình. Có điều không có cần thiết, rất nhanh sẽ nhận được Huyễn Liên tin tức, ngôi sao công hội tình huống bây giờ vẫn tính ở nắm trong bàn tay. Winneta đã thông báo tất cả mọi người, đón lấy công hội sẽ do trước phó hội trưởng khống chế. Nàng thì lại mang người lui ra công hội, bởi vì không có nói đi nơi nào, ngoại trừ Winneta nhận thức cao tầng biết tình huống, những người khác đều không biết, cùng suy đoán như thế. Winneta lui ra công hội tin tức ngay lập tức sẽ gây nên công hội bên trong chấn động. Cuối cùng tùy tùng Winneta rời đi chỉ có hơn 6.000 người. Trong đó hơn 3.000 người là sớm thông báo, còn lại nửa dưới nhưng là chân tâm tùy tùng Winneta. Vì diễn kịch, Đoạn Thu không có để phi cơ chuyển vận cùng chiến đấu cơ đi tới ngôi sao công hội, mà là ở cách đó không xa trên núi Tàng Lên. Winneta cũng ở ngôi sao công hội trên quảng trường bắt đầu rồi diễn thuyết. Đại thể chính là đồng ý theo chính mình đi liền thu dọn đồ đạc. Không muốn liền lưu lại, người mạo hiểm đều biết hiện ở tình huống bên ngoài, vì lẽ đó tình nguyện ở căn cứ cũng không muốn rời đi nơi này. Có điều vẫn có một nhóm người thông minh, từ các loại tin tức ở trong biết Winneta đã có nơi đi. Tiếp cận 7.000 người cuối cùng lựa chọn tùy tùng Winneta rời đi công hội. Thu dọn thứ tốt sau đã là sau 4 tiếng, bởi vì rời đi vì lẽ đó Winneta mang đi ngôi sao công hội 1/3 vật tư. Còn có rất nhiều đồ ăn, tất cả mọi người đều tụ tập ở công hội trên quảng trường. Sau đó lui ra công hội hướng về ngôi sao công hội bên ngoài đi đến. Được quyền hạn phó hội trưởng liền nhìn như vậy Winneta mang người rời đi. Có điều mục đích của nàng đã đạt đến, coi như là biết dị hình sẽ tới. Thế nhưng rời đi công hội tường thành bảo vệ, những người này nhất định phải tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người đều biết điểm này. Nhưng là tại sao còn sẽ có người theo Winneta a rất gần như không còn gia nhập người liền biết. Rồi tình huống. Tiết Nguyệt chiến đấu cơ cùng phi cơ chuyển vận xuất hiện ở không trung. Để tân hội trưởng sợ hết hồn, có điều máy bay không có công kích, mà là lơ lửng giữa không trung cảnh giới. Phi cơ chuyển vận đứng ở ngôi sao công hội bên ngoài. Không tới 3 phút, tất cả mọi người đều biết Winneta nơi đi, chính là gia nhập Tiết Nguyệt công hội, muốn ngăn cản cùng lâm thời quyết định gia nhập người bị ngăn ở bên ngoài. Hơn 30 đài đủ loại chiến sĩ người máy xuất hiện ở trong đội ngũ. Điều này làm cho gây sự người và người mạo hiểm cũng không dám manh động. Có chiến sĩ người máy đề phòng, những người còn lại liền nhìn như vậy rời đi công hội thành viên tiến vào phi cơ chuyển vận sau đó. Rời đi nơi này, Tiết Nguyệt chiến sĩ người máy có thể là phi thường nổi danh. Ăn mặc giáp máy chiến sĩ thực lực không kém gì bất kỳ một tên cường giả cấp cao nhất. Người như vậy có hơn 30, hơn nữa không tính ẩn giấu đi thành viên, hơn nữa ngôi sao công hội hiện tại tình huống này, không có bất kỳ người nào dám quấy rối. Sau một tiếng phi cơ chuyển vận đem tất cả mọi người đều đưa đi. Vào lúc này không ít ngôi sao công hội người mạo hiểm mới hối hận rồi lên. Tuy rằng Tiết Nguyệt đã từng tấn công qua nơi này, thế nhưng kẻ địch không thể mãi mãi cũng là, phi cơ chuyển vận cũng chưa hề đem tất cả mọi người đều vận chuyển đến lãnh địa, mà là đưa đến một bỏ đi trên tiểu trấn, mặc dù có chút quái vật, thế nhưng rất dễ dàng thanh lý, hơn nữa phụ cận cũng không cái gì địa phương nguy hiểm mà ni. Hết chương.